Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2928, cuối cùng trưởng thành một. Góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương trong lỗ mũi rên một tiếng. Từ Công, nói thật, nếu như là ngày hôm qua ngươi tìm ta, ta khả năng sẽ còn bằng lòng. Nhưng là bây giờ, Diệp Thiếu Dương trong lỗ mũi rên một tiếng. Từ Công, nói thật, nếu như là ngày hôm qua ngươi tìm ta, ta khả năng sẽ còn bằng lòng. Nhưng là bây giờ, à hát đúng, ngươi vừa rồi cũng chứng kiến. Cái kia Mộ Hàn, ngươi biết hắn là ai à, Từ Văn Trường ánh mắt có chút lấp lóe. Gật đầu nói, biết rõ, à hát đúng, ngươi vừa rồi cũng chứng kiến. Cái kia Mộ Hàn, ngươi biết hắn là ai à, Từ Văn Trường ánh mắt có chút lấp lóe. Gật đầu nói, biết rõ, hắn ngày trước lên làm trưởng giáo lúc, cho âm ti dâng tấu chương. Vậy là được, Diệp Thiếu Dương buông tay một cái. Người ta là thiên tuyển chi tử. Hắn ngày trước lên làm trưởng giáo lúc, cho âm ti dâng tấu chương. Vậy là được, Diệp Thiếu Dương buông tay một cái. Người ta là thiên tuyển chi tử. Hiện tại lại thành pháp thuật giới minh chủ. Các ngươi tìm hắn liền tốt. Hắn nhất định có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Ta à, hiện tại lại thành pháp thuật giới minh chủ. Các ngươi tìm hắn liền tốt. Hắn nhất định có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Ta à, các ngươi không cần phải. Ta chính là đến xem náo nhiệt. Hiện tại phải đi về. Nói xong hướng hắn chắp tay một cái. Đứng lên muốn đi, vầm, các ngươi không cần phải. Ta chính là đến xem náo nhiệt. Hiện tại phải đi về. Nói xong hướng hắn chắp tay một cái. Đứng lên muốn đi, vầm, Từ Văn Trường dùng sức vỗ bàn. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn lúc. Hắn chính nổi giận đùng đùng mà đứng lên, lập tức có điểm mộng, Từ Văn Trường dùng sức vỗ bàn, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn lúc, hắn chính nổi giận đùng đùng mà đứng lên, lập tức có điểm mộng, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi, thiệt thòi chúng ta tín nhiệm ngươi như vậy, thiệt thòi ta còn liều mạng phạm sai lầm cũng muốn bảo hộ ngươi. Kinh ngạc nhìn hắn, ngươi, thiệt thòi chúng ta tín nhiệm ngươi như vậy. Thiệt thòi ta còn liều mạng phạm sai lầm cũng muốn bảo hộ ngươi. Cái gì thiên tuyển chi tử? Bốn người, ai nào biết thiên tuyển chi tử là ai? Coi như không phải ngươi. Vậy thì thế nào, ngươi không có ý chí chiến đấu à? Cái gì thiên tuyển chi tử? Bốn người, ai nào biết thiên tuyển chi tử là ai? Coi như không phải ngươi. Vậy thì thế nào, ngươi không có ý chí chiến đấu à? Ngươi rất ủy khuất sao? Ngươi từ trước cũng không biết mình là thiên tuyển chi tử. Không phải cũng một dạng lấy thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Ngươi rất ủy khuất sao? Ngươi từ trước cũng không biết mình là thiên tuyển chi tử. Không phải cũng một dạng lấy thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Ngươi sợ cái gì? Hắn là thiên tuyển chi tử. Lẽ nào liền nhất định có thể ngăn chặn ngươi? Nếu như ta là ngươi, ngươi sợ cái gì? Hắn là thiên tuyển chi tử. Lẽ nào liền nhất định có thể ngăn chặn ngươi? Nếu như ta là ngươi, ta nhất định muốn càng thêm tranh khẩu khí. Đi qua hành động tới nói cho đại đế. Hắn sai, tất cả mọi người toàn bộ đều sai. Ta nhất định muốn càng thêm tranh khẩu khí. Đi qua hành động tới nói cho đại đế. Hắn sai, tất cả mọi người toàn bộ đều sai. Ngươi không phải thiên tuyển chi tử, nhưng ngươi so thiên tuyển chi tử còn mạnh hơn. Để bọn hắn biết rõ, ngươi mới là nhân gian vương, ngươi không phải thiên tuyển chi tử, nhưng ngươi so thiên tuyển chi tử còn mạnh hơn, để bọn hắn biết rõ, ngươi mới là nhân gian vương. Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là gầm hét lên, một đoàn người kinh ngạc nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, nhận thức ngươi lâu như vậy, nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là gầm hét lên. Một đoàn người kinh ngạc nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, nhận thức ngươi lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi phát lớn như vậy tính khí. Ta con mẹ nó là bị ngươi cho khí, vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi phát lớn như vậy tính khí. Ta con mẹ nó là bị ngươi cho khí, Từ Văn Trường một cái tát đem trên bàn ấm trà chén trà toàn bộ đùa xuống đất đi. Chỉ vào Diệp Thiếu Dương mũi mắng. Đối đầu kẻ địch mạnh, Từ Văn Trường một cái tát đem trên bàn ấm trà chén trà toàn bộ đùa xuống đất đi.

vì sao không dứt khoát dọn dẹp sạch ngăn ở trên cầu Nại Hà những cái kia quỷ lính. Một lần nữa đã thông vào thành đường, Từ Văn Trường lắc đầu, vì sao không dứt khoát dọn dẹp sạch ngăn ở trên cầu Nại Hà những cái kia quỷ lính. Một lần nữa đã thông vào thành đường, Từ Văn Trường lắc đầu, vô dụng, chúng ta trước đó thử qua, Thái Âm Sơn lần này là chạy lấy âm ti đến, số lượng đông đúc, các ngươi khó có thể tưởng tượng, vô dụng, chúng ta trước đó thử qua, Thái Âm Sơn lần này là chạy lấy âm ti đến, số lượng đông đúc, các ngươi khó có thể tưởng tượng, bên trong còn ẩn núp rất nhiều cường giả, giết hết một nhóm còn có một nhóm. Liên tục không ngừng, nhưng Nam Hải hải nhãn khác biệt, bên trong còn ẩn núp rất nhiều cường giả, giết hết một nhóm còn có một nhóm, liên tục không ngừng, nhưng Nam Hải hải nhãn khác biệt, bên kia tại Phong Đô Thành cùng quỷ vực Đại Mạc phương hướng ngược lại. Có Phong Đô Thành cách trở, binh lực bọn họ vô pháp đưa đến bên kia tại Phong Đô Thành cùng quỷ vực Đại Mạc phương hướng ngược lại. Có Phong Đô Thành cách trở. Binh lực bọn họ vô pháp đưa đến bên kia, chỉ có thể phái một chi binh sĩ đi qua, chúng ta hai bút cùng vẽ, giết sạch bọn hắn đồng thời, chặt đứt đường lui, bọn hắn không có biện pháp nữa, chỉ có thể phái một chi binh sĩ đi qua, chúng ta hai bút cùng vẽ, giết sạch bọn hắn đồng thời, chặt đứt đường lui, bọn hắn không có biện pháp nữa, Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ta không rõ. Tất nhiên bọn hắn đều vây thành, vòng qua Phong Đô Thành đã đi tiếp viện, không phải rất dễ dàng chuyện sao? Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ta không rõ, tất nhiên bọn hắn đều vây thành, vòng qua Phong Đô Thành đã đi tiếp viện, không phải rất dễ dàng chuyện sao? Lại nói, bọn hắn nào có liên tục không ngừng binh lực? Từ Văn Trường nói, các ngươi cho rằng, Thái Âm Sơn đại quân là thế nào tiến đánh qua đây? Lại nói, bọn hắn nào có liên tục không ngừng binh lực, Từ Văn Trường nói, các ngươi cho rằng, Thái Âm Sơn đại quân là thế nào tiến đánh qua đây? Không phải một đường đẩy tới sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, đánh giám, ai nói với ngươi, ách, tất cả mọi người nói như thế à, hắn cũng nói như vậy. Không phải một đường đẩy tới sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, đánh giám, ai nói với ngươi, ách, tất cả mọi người nói như thế à, hắn cũng nói như vậy. Diệp Thiếu Dương chỉ Tiêu Dật Vân không có ý tứ địa, mà, vội ho một tiếng, ta cũng là nghe nói. Diệp Thiếu Dương chỉ Tiêu Dật Vân không có ý tứ địa, mà, vội ho một tiếng, ta cũng là nghe nói. Từ Văn Trường nói chi bộ đội này đúng. Nhưng cái kia không phải chủ lực, hấp dẫn chúng ta tại quỷ vực tiền tuyến bố trí binh lực. Từ Văn Trường nói chi bộ đội này đúng, nhưng cái kia không phải chủ lực, hấp dẫn chúng ta tại quỷ vực tiền tuyến bố trí binh lực. Sau đó thành công ngăn chặn, sau đó, bọn hắn chân chính đại quân, là một đường từ ấm thủy hà bên trong lặn qua đây. Phong Đô Thành lúc này mới bị vây, sau đó thành công ngăn chặn. Sau đó, bọn hắn chân chính đại quân, là một đường từ ấm thủy hà bên trong lặn qua đây. Phong Đô Thành lúc này mới bị vây, bằng không các ngươi cho rằng những cái kia tiền tuyến chạm gác cùng đại quân đều là giả. Đám người trợn mắt hốc mồm, còn bà nó, vô cực quỷ vương, bằng không các ngươi cho rằng những cái kia tiền tuyến chạm gác cùng đại quân đều là giả. Đám người trợn mắt hốc mồm, còn bà nó. Vô cực quỷ vương, đủ âm trầm a, Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn tất nhiên phát động tiến công, thì nhất định là chuẩn bị đầy đủ. Đủ âm trầm a, Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn tất nhiên phát động tiến công, thì nhất định là chuẩn bị đầy đủ. Âm ti đối Thái Âm Sơn không hiểu nhiều, có trời mới biết bọn hắn xuất động nhiều ít binh lực. Từ Văn Trường lo lắng mà lắc đầu. Tiện đà nói rằng, ấm thủy hạ ở phía dưới có khô, có thì hưu sơn trấn áp, bọn hắn không có cách nào khác đi qua đường sông vẫn luôn bơi tới hải nhãn đi. Cái kia binh lực liền cùng không lên, vì vậy, hải nhãn là chúng ta duy nhất cơ hội, đoàn người lúc này mới hoàn toàn minh bạch, bây giờ, Nhạc Gia Quân đã bỏ rơi truy binh, hồi sư tới cứu, dự tính hai ngày sau có thể chạy tới. đến lúc đó bọn hắn sẽ thẳng đến hải nhãn. Ngươi muốn theo chân bọn họ hội hợp, bà quỷ binh giết sạch, bảo hộ ta bày trận, bảo hộ ngươi. Diệp Thiếu Dương cho là mình nghe lầm. Đúng, ta và các ngươi cùng đi. Ta có đại đế tín vật, một khi bày trận, coi như là tới thiên quân vạn mã, cũng không cách nào phá hư. Diệp Thiếu Dương mờ mịt gật đầu. Hắn đang suy nghĩ đánh như thế nào cái giá này. Hiện tại nhiệm vụ là rõ ràng, nhưng cụ thể thế nào làm, trong đầu vẫn là một đoàn bột nhão. Đi ra ngoài cửa, Từ Văn Trường đuổi theo, nói rằng, việc này nếu thành, coi như đáp tạ, chuyển Luân Vương có hậu lễ đưa tặng. Hậu lễ, nhiều giấy A, 2 mét giấy tiền giấy. Trước mắt không tiện nói rõ. Đến lúc đó Tiểu Thiên Sư cũng biết, Diệp Thiếu Dương cũng không truy vấn. Quay đầu cùng Tranh Tử cùng Tiêu Dật Vân nói rằng, các ngươi trở về đi. Lần hành động này, chúng ta cũng tham gia. Âm ty đối Thái Âm Sơn không hiểu nhiều. Có trời mới biết bọn hắn xuất động nhiều ít binh lực. Từ Văn Trường lo lắng mà lắc đầu. Tiện đà nói rằng, Tranh Tử gặp Diệp Thiếu Dương do dự. Tiến lên cầm lấy hắn cánh tay lay động. Người cũng đã lâu không có mang ta đi Trung A, trước đây liền không nói. Lần này là âm ty hành động A, chúng ta nhất định muốn tham gia. Tiểu lang có phải hay không? Cách trương, ấm thủy hạ ở phía dưới có khô, có thì hưu sơn trấn áp. Bọn hắn không có cách nào khác đi qua đường sông vẫn luôn bơi tới hải nhãn đi.